Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2744, chương 2744, chiến vĩnh hằng thần đế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lão hắc sở dĩ, lập tức có phản ứng lớn như vậy, đó là thần vô song hơi thở, có cái gì rất không đúng. Đã không phải là nửa bước vĩnh hằng thần đế, mà là chân chánh vĩnh hằng thần đế. Dù là cảnh giới bây giờ, cảm ứng lên rất không ổn định, nhưng hôm nay là thứ thiệt vĩnh hằng thần đế. Một chút cũng không có sai. Tên này, tại sao có thể có lớn như vậy đột phá? Là nơi nào tìm lấy được cơ duyên? Mị Vân đã cảm nhận được tông chủ cảnh giới tu vi. Tông chủ đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Mị Vân kích động dị thường, ở nơi này cùng thời điểm, nàng đã cho rằng dù là tông chủ ở nửa bước vĩnh hằng thần đế bên trong, coi như là tương đối cường đại tồn tại, có lẽ cũng không phải bây giờ Dịch Tiểu Phi đối thủ. Nhưng vĩnh hằng thần đế cũng không giống nhau, tông chủ, tông chủ, tông chủ, ngoặc kép, ở 90 cửu trọng thiên trên, thần huyền tông tu sĩ. Như nhặt được tân sinh giống vậy kích động, tông chủ cư nhiên trở thành vĩnh hằng thần đế, Lôi Thánh Đại Lục sợ rằng đúng là người thứ nhất đi. Nhất là ở nơi này cùng cục diện dưới, mới có thể tiêu diệt Dịch Tiểu Phi, ngươi muốn phá hủy ta thần huyền tông sao? 90 cửu trọng thiên dưới, toàn bộ hủy diệt, cái này làm cho thần vô song lòng đang rỉ máu à? Thằng nhóc này! Đến lần nữa sau đó, lại có thể cho bọn họ thần huyền tông, tạo thành lớn như vậy tổn thất. Ta hôm nay tới, liền đã tới kết và thần huyền tông ân oán. Dù là thần vô song, đã là vĩnh hằng thần đế, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không lui bước. Được a, bổn tọa đã là vĩnh hằng thần đế. Ngược lại là phải xem ngươi, như thế nào phá hủy ta thần huyền tông. Thần vô song sát ý ngút trời, cả người trói buộc lên mái tóc dài, đều đã tán lạc bay múa. Vĩnh hằng lực lượng, hắn bây giờ đã nắm trong tay, đem vĩnh hằng lực và đế khí dung hợp, chính là vĩnh hằng thần đế mới có thể vận dụng thủ đoạn. Mặc dù ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi đã là chí tôn thần đế, có thể như thế nào đi nữa mạnh? Chẳng lẽ có thể cùng vĩnh hằng thần đế hắn đối chiến sao? Ta sẽ như ngươi mong muốn. Dịch Tiểu Phi không lùi chút nào tránh. Nửa bước vĩnh hằng thần đế, mình đã có thể trong nháy mắt giết. Ở chiến lược lên, Dịch Tiểu Phi kia sợ không phải không đạt tới chân chính vĩnh hằng thần đế. Đó cũng là vô hạn tới gần tồn tại. Oanh, trong nháy mắt, hai người đụng vào nhau. 90 cửu trọng thiên, cũng muốn không chịu nổi, giao thủ giữa hai người, lăn ra khỏi 90 cửu trọng thiên, ung, 90 cửu trọng thiên dưới, toàn bộ hủy diệt, thần vô song không muốn còn sót lại 90 cửu trọng thiên vậy hủy diệt. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi liền bị đánh ra, ở bên ngoài, mãnh liệt chập chờn, giống như nước gợn sóng, khuếch tán ra. À, đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra à? Đây là lực lượng gì? Ngoặc kép, cho dù là xa rất nhiều tu sĩ, không kịp xoay sở dưới, bị ảnh hưởng đến, cũng rơi xuống một cái trọng thương kết quả. Đây có thể cầm nơi này tu sĩ, bị dọa sợ, ngay sau đó bầu trời bên trong, tối sầm một trắng hai đạo lưu quang, không ngừng đụng nhau, có khí thế. Biến thành đen trắng hai phiến thiên địa, vậy cực hạn lực lượng, làm người ta thán phục, lại tới giữa hai người giao chiến, tựa hồ cũng có thể truyền khắp thần võ vực, có thể gặp cái này kinh người trình độ, tránh lui, toàn tâm toàn ý ngăn trở dư âm những cái kia chí tôn thần đế cường giả. Trong đó đã có chí tôn thần đế đại viên mãn, hiện thân không thiếu. Người người đều là thần sắc trịnh trọng, ở trong mắt bọn họ, đây là vượt ra khỏi bọn họ có thể cảm giác lực lượng. cho dù là giờ phút này, cũng không thấy rõ giao chiến bên trong hình ảnh, chỉ cảm thấy một phe này thiên địa đang bị ảnh hưởng đến dưới, sẽ toàn bộ hủy diệt nặng tạo. Ở 90 cửu trọng thiên bên trong, lão Hắc vẫn còn ở. Lão Hắc cũng không có rời đi 90 cửu trọng thiên bên này thần huyền tông tu sĩ, mà là trực tiếp xông về phía 90 cửu trọng thiên lên. Vậy lao ngục chỗ, đối với vậy lao ngục, lần trước lão Hắc đã tiến vào qua, mà hôm nay và lần trước lại có nơi không cùng. Bây giờ lão Hắc có năng lực đem lao ngục bên trong những cái kia tống giam tu sĩ toàn bộ thả ra, nhất là lão già kia, cái đó gọi thần triều được tồn tại. Hưu, lão Hắc lướt qua, thần huyền tông nơi này cường giả, đương nhiên muốn ngăn trở. Bọn họ đã có thể suy đoán ra cái này chó mực phải làm gì. Nhưng hôm nay lão Hắc, bọn họ căn bản không ngăn cản được, đều bị đánh vỡ, không tốt, không thể để cho hắn thả ra lao ngục bên trong tu sĩ. Tuyệt đối không thể, liều chết cũng phải ngăn lại hắn. Đáng ghét, tông chủ đã là vĩnh hằng thần đế, còn bị thằng nhóc kia kéo lại sao? Ngoặc kép, ngoại giới chập chờn, vậy truyền đến bên này không thiếu. Vốn cho là tông chủ đã là vĩnh hằng thần đế, có thể nghiền giết Dịch Tiểu Phi, có thể bọn họ vẫn là muốn nhiều. Thời khắc này tông chủ lại còn không có bắt lại Dịch Tiểu Phi, bọn họ đi ngăn trở lão Hắc, chỉ là lão Hắc tốc độ quá nhanh, mà lao ngục bên trong tồn tại trận pháp đối với lão Hắc mà nói lại coi như vô vật. Sau khi đi vào, lão Hắc toàn bộ chém ra những thần kia văn xiềng xích. Từ lao ngục tầng thứ nhất bắt đầu, những cái kia bị tống giam tu sĩ đều là bị thả ra. Lần này chém ra thần văn xiềng xích, cơ hồ là toàn bộ chém ra. Ít nhất ở thực lực lên, những thứ này được thả ra tu sĩ sẽ không bị áp chế. Lão tử đi ra, đi ra. Thần huyền tông rác rưởi, bổn tọa và các ngươi không chết không thôi. Ha ha, rốt cuộc tự do, tự do. Ngoặc kép, một tầng tiếp theo tầng một tu sĩ tránh thoát được, để cho xông vào cái này lao ngục thần huyền tông cường giả sắc mặt tương đối không tốt. Bọn họ truy kích không đến lão Hắc, ngược lại được thả ra những tu sĩ này vây công. Một tầng tiếp theo một tầng, khi lão Hắc rơi vào cuối cùng một tầng, ở bên kia chỉ nhốt một người. Thần huyền tông trước một đời tông chủ thần triều phải, cũng là thần vô song sư tôn, thần triều được một mực nhắm mắt trước. Khi lão Hắc đến sau đó, vậy trong mắt mở ra, hơi có vẻ trước đục ngầu. Ngươi lại tới, và lão Hắc đã tiếp xúc qua một lần, khi đó dành cho lão Hắc hóa 10 người tu luyện. Lão già kia, thần huyền tông cái này lao ngục không đơn giản, bất quá lần này ngươi mới có thể đi ra ngoài. Lão Hắc cười hắc hắc, lão già này thực lực thật ra thì rất mạnh, chính là nửa bước vĩnh hằng thần đế. Hơn nữa lão Hắc nhìn ra, lão này nếu không phải là bị khốn ở bên này, sợ rằng đều có cực lớn có thể đã là vĩnh hằng thần đế. Tiềm lực không đơn giản, cũng chỉ khó trách có thể dạy dỗ ra thần vô song tên đệ tử này. Chỉ là có một chút, đó chính là lão già này xem người có chút không cho phép, nuôi một cái liếc mắt chó sói, rốt cuộc có thể đi ra ngoài mà. Thần triều được vậy trong mắt đục ngầu, từng điểm đổi được trong suốt, chờ đợi ngày này, hắn đã chờ đợi rất lâu rồi, hôm nay lại lấy được tự do. Hắn muốn làm thịt thần vô song, lão Hắc nên nói đều nói rồi, trực tiếp động thủ, so với những tu sĩ khác khốn trụ được thần văn xiềng xích. Lão già kia bên này có chút không đơn giản, vẫn là phải tốn thêm phí một ít thời gian. Nơi này đồng thời, lão Hắc cũng đem Hoàng Yêu Yêu thả ra. Hoàng Yêu Yêu ở bên này còn có thần văn khóa cảm ứng, chỉ có ở bên này mới có thể hoàn toàn chặt đứt, dĩ nhiên muốn hoàn toàn trừ tận gốc. Như vậy thần triều phải khẳng định làm được.